Bất diệt bá thể quyết, chương 1387, nội các, góc truyện audio.com, Vũ đại nhân, Hướng đại nhân, hai chi đội tuần tra đội trưởng, trông thấy đi tới Vũ Loan cùng Hướng Duệ, liền vội cung kính nghênh đón tiếp lấy. Vũ Loan cùng Hướng Duệ chỉ là gật gật đầu, chính là trực tiếp bước vào nội các chỗ sâu. Tại tới gần hội nghị đại sảnh thời gian, theo ở phía sau Mộ Phong, ngầm trộm nghe thấy phía trước có tiếng cãi vã kịch liệt mà lại thanh âm càng lúc càng lớn. Phổ Thế, người cái này không làm người tử, đi lại mấy lần. Mà lại người cái tên này thừa dịp ta không có chú ý, còn động ván cờ của ta, ngươi đừng cho là ta không biết. Trung Duy, người đánh giám ta đường đường võ anh điện đại học sĩ, như thế nào làm ra đi lại cùng cái biến thế cục bực này bị ổi sự tình đâu. Ngược lại là ngươi thua còn ở nơi này líu díu, quả thực ồn ào. Hai vị đừng có tổn thương hòa khí, bất quá là một cục cờ mà thôi, làm gì như thế chăm chỉ đâu. Tề Các lão, ngươi không hiểu thế cuộc như nhân sinh, thắng bại liên quan đến tôn nghiêm, mà lại Phổ Thế còn dùng thủ đoạn hạ lưu như thế đi lại, quả thực chính là vũ nhục ta, hôm nay ta không để yên cho hắn. Tề Các lão, thành giả tự thanh, ngươi xem một chút cái này Trung Duy thức hồn hền bộ dáng, thua không nhận nợ, còn nói ta gian lận, loại người này quả thực là ta nội các sỉ nhục. Tiếng cãi vã càng lúc càng lớn, sau đó tiếp khách trong đại sảnh chính là truyền đến kịch liệt xoay lên tiếng. Nguyên bản thần sắc như thường Vũ Loan cùng Hướng Duệ tựa như nghĩ đến điều gì sao, sắc mặt đại biến. Thiên Lộc Mộ Phong, các ngươi ở chỗ này chờ một lát chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Nói, Vũ Loan, Hướng Duệ cũng mặc kệ một mặt mê mang Mộ Phong, trực tiếp một cái truyền tống vào tiếp khách trong đại sảnh. Hai người đều là cái thế vô song đế sư, ngắn khoảng cách truyền tống tự nhiên là hạ bút thành văn, thậm chí đều không cần vẽ trận pháp. Ngay sau đó, trong đại sảnh chính là truyền đến Vũ Loan, Hướng Duệ hai người tức hồn hền thanh âm. Phổ Thế, Trung Duy, các ngươi đây là còn thể thống gì, còn không dừng lại cho ta. Chấm, hiện tại có khách đến, các ngươi dừng tay cho ta, đừng cho chúng ta nội các mất mặt. Theo Vũ Loan, Hướng Duệ hai người vừa dứt lời, bên trong tiếng cãi vã cũng theo đó yên tĩnh, một lát sau, cửa lớn mới từ từ mở ra, đi ra năm đạo người mặc quan phục uy nghiêm thân ảnh. Cái này năm thân ảnh dĩ nhiên chính là năm vị nội các đại học sĩ, Vũ Loan cùng Hướng Duệ hai người là trong năm người tương đối muốn lớn tuổi một chút, nhìn qua chính là hai cái 60 tuổi tác lão giả. Ba người khác tương đối tuổi trẻ chút, song tóc mai hoa râm, nhìn qua ước chừng 40-50 tuổi tả hữu. Mộ Phong còn chú ý tới, trong đó có sắc mặt hai người còn có chút đỏ bừng, hô hấp dồn dập bộ dáng kia liền tựa như vừa đánh qua một trận đồng dạng. Hai người này một mặt người bàng mượt mà, một mặt phúc hậu, một mặt người gò má lõm, thon gầy như cây gậy trúc. Mộ Phong suy đoán, hai người này chỉ sợ sẽ là tại hội nghị đại sảnh bên trong bởi vì thế cuộc nổi tranh chấp Phổ Thế cùng Trung Duy hai người. Mộ Phong, mặt khác ba vị cũng là chúng ta nội các lão ta đến giới thiệu cho ngươi lấy. Ninh Thiên Lộc lộ ra xấu hổ lại không thất lễ mạo thiếu dung tỉ mỉ vì Mộ Phong giới thiệu ba người khác. Góc truyện audio.com Trải qua Ninh Thiên Lộc giới thiệu, Mộ Phong đối với ba người khác cũng có hiểu biết cái kia một mặt phúc hậu lão giả chính là cãi lộn trong đó một phương, hắn chính là Văn Hoa Điện Đại học sĩ Phổ Thế. Một tên khác gầy còm lão giả thì chính là cái kia Võ Anh Điện Đại học sĩ Trung Duy. Mà một vị khác mới là khuyên can khí độ bất phàm lão giả chính là Kiến Cực Điện Đại học sĩ Tề Ngôn. Khi ba người này đi theo Vũ Loan cùng Hướng Duệ sau khi ra ngoài, đều là ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Mộ Phong, ánh mắt kia liền tựa như đang quan sát không mảnh vải tuyệt thế mỹ nữ, khiến Mộ Phong trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ ác hàn chi ý, khụ khụ. Người chính là Mộ Phong đi, mới người ở bên trong không nghe thấy cái gì thanh âm kỳ quái a Tề Ngôn vội ho một tiếng, hơi có chút lúng túng hỏi. Mộ Phong lắc đầu, nghĩa chính ngôn từ mà nói, Tề các lão lời này ta làm sao nghe không hiểu, vừa rồi bên trong có tiếng gì đó sao? Tề Ngôn, Phổ Thế cùng Trung Duy sắc mặt hòa hoãn, thầm nói tiểu tử này biết làm người, đều là ngầm hiểu lẫn nhau lộ ra mỉm cười. Bái kiến mấy vị các lão, ngày sau vãn bối chỉ sợ muốn mấy vị các lão chiếu cố nhiều hơn. Mộ Phong đối với lên trước mắt năm vị các lão chắp tay một cái, chân tâm thật ý nói. Tề Ngôn, Phổ Thế đám người đối với Mộ Phong cảm nhận không sai, đều là lộ ra mỉm cười tuy nói bọn hắn không cách nào dò xét Mộ Phong cụ thể tinh thần lực tu vi đến cùng cỡ nào cao, nhưng cũng có thể cảm giác ra Mộ Phong tinh thần lực tuyệt đối không kém gì tông sư. Cái này để bọn hắn đối với Mộ Phong càng phát hài lòng, dù sao thiếu niên tông sư thế nhưng là hiếm có nhân tài có thể gia nhập bọn hắn cái này trận doanh tự nhiên là bọn hắn may mắn sự tình. Ha ha, phế không nói nhiều nữa ta dẫn ngươi đi gặp thủ phụ đại nhân đi. Tề Ngôn cười mở cười một tiếng, đối với Mộ Phong vẫy tay chính là mở ra viện tử bên cạnh lệch cửa trực tiếp đi ra ngoài. Mộ Phong một mình theo đi qua, những người khác thì là lưu tại trong sân. Hai người xuyên qua một đầu bóng rừng đường nhỏ, chính là đi tới một chỗ giấu tại sâu trong rừng trúc một tòa u tĩnh lầu các. Mộ Phong, thủ phụ đại nhân liền tại cái kia lầu các bên trong, ngươi đi vào đi, ta liền không tiến vào. Tề Ngôn quay người cười nhìn lấy Mộ Phong nói, đa tạ Tề các lão dẫn đường. Mộ Phong liền ôm quyền, chính là bước vào lầu các bên trong. Kẽo kẹt, Mộ Phong mới vừa đi tới lầu các cửa, đóng chặt cửa gỗ chính là tự động mở ra. Khi hắn trở ra, cửa gỗ lại lần nữa khép kín. Vừa vào cửa, là diện tích không lớn không nhỏ phòng khách, hai bên thì là phòng trong nội thất. Phía trên phòng khách còn mang theo một khối bảng hiệu, trên đó viết. Vì nước vì dân, bốn chữ lớn, khi Mộ Phong ánh mắt rơi tại bảng hiệu bên trên bốn chữ lớn nháy mắt, trong đầu của hắn oanh một tiếng, truyền đến kinh người tiếng hét lớn. Sau đó, hắn phát hiện bảng hiệu bên trên bốn chữ lớn, xoay khúc lên, hóa thành một đầu màu đen trường xà, phun lưỡi cấp tốc hướng phía hắn đánh thẳng tới. Mộ Phong quá sợ hãi, mi tâm kim mang lấp lóe, bành trướng tinh thần lực giống như thủy triều tuôn ra ra, hóa thành một thanh trường kiếm đối với màu đen trường xà chém đi qua. Nhưng khiến hắn hoảng sợ là tinh thần lực của hắn biến thành trường kiếm chém tại màu đen trường xà trên người, lại trực tiếp diệt vong, mà màu đen trường xà thì là bình yên vô sự. Xong, góc truyện audio.com, Mộ Phong sắc mặt trắng bệch trơ mắt nhìn xem màu đen trường xà đánh tới, đem hắn nuốt hết. Sau đó, Mộ Phong bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, hô hấp dồn dập phát hiện hắn vẫn như cũ đứng đang trang sức mộc mạc phòng khách trước ngay phía trước khối kia viết. Vì nước vì dân, bảng hiệu vẫn như cũ treo. Nhưng tại bảng hiệu phía dưới chủ vị bên trên, thì là ngồi ngay thẳng một vị khí vũ hiên ngang, ngưng thần tĩnh khí lão giả. Lão giả đầy đầu hoa râm, nhưng trên mặt nhưng cũng không có bất luận cái gì tuế nguyệt vết tích, ngược lại là hướng thiếu niên da thịt mượt mà khí sắc cực dai. Hắn, đang bưng chén trà, cười híp mắt nhìn xem Mộ Phong. Không tệ, người tinh thần lực tu vi so ta đoán trước còn muốn càng mạnh, không nghĩ tới đã cao đẳng tông sư, khoảng cách siêu hạng chỉ sợ cũng không xa a. Lão giả khoan thai uống một ngụm trà xanh, đem chén trà bỏ xuống, cười khẽ nói. Vãn bối Mộ Phong, bái kiến thủ phụ đại nhân. Mộ Phong cúi người hành lễ, tôn kính nói. Mặt đối trước mắt cái này thần thánh triều bên trong gần với ngũ đế quyền thần, Mộ Phong có thể không dám thất lễ, thậm chí trong lòng còn có chút khẩn trương. Không cần đa lễ, ngươi ngồi đi, Thương Hồng Thâm cười nhạt một tiếng, chỉ bên cạnh chỗ ngồi, không có chút nào giá đỡ nói. Mộ Phong nghĩ chính là đi qua, ngồi xuống, lẳng lặng nhìn chăm chú trước mắt vị này quyền nghiêm triều chính thứ nhất quyền thần. Cách chương.